Tu La Vũ Thần, chương 1561, Nam Cung Bách Hợp. Góc truyện audio.com. Nếu biết, cần gì phải nhiều câu hỏi này? Sở Phong nụ cười nhạt nhòa đạo. Hắn thấy, nữ tử này hỏi quả thực chính là nói nhảm. Tỷ tỷ, vị này ca ca có thể lợi hại. Một đao liền chém giết con kia đại hải vật. Nam Cung Mạt Lị, vẻ mặt sùng bái khen ngợi Sở Phong. Tiểu muội, đó bất quá là một phẩm bán đế cấp hải thú. Hơn nữa còn là trận pháp biến thành. Không phải thực sự, cho nên đối với trà kỳ thực không khó. Ngươi bây giờ là 6 phẩm võ vương. Chỉ cần tu vi của ngươi tiến thêm một bước, trở thành 7 phẩm võ vương, cũng đồng dạng có thể dễ dàng đối phó con kia hải thú. Biết không, thấy kia Nam Cung Mạt Lị, như vậy khen ngợi Sở Phong, nàng kia lại có chút không vui, trái lại mặt bên nói cho Nam Cung Mạt Lị, kỳ thực Sở Phong làm, căn bản không có gì. Nam Cung Mạt Lị bán tín bán nghi, nhưng cũng mét có phản bác, ngươi tên gì, xuất từ môn phái nào, lại có nửa thành đế binh, tuy rằng mô phỏng bản, này cũng là có giá trị không nhỏ chi vật. Thậm chí không phải có tiền là có thể mua được. Nữ tử đi tới Sở Phong phụ cận hỏi thăm tới. Nàng đối với Sở Phong nhận định, ngược lại có một tia cải biến. Bất quá này một tia cải biến, cũng không phải là bởi vì Sở Phong cứu muội muội của nàng. Mà là bởi vì Sở Phong trong tay vô tận chi nhận. Không muốn nói, có thể không trả lời sao? Sở Phong không trả lời, bởi vì nơi này là đế vương lĩnh vực. Thế lực cường đại quá nhiều, nếu như nói tại phía khác lĩnh vực, hắn nâng bản thân là Thanh Mộc Sơn đệ tử, đồng thời xuất ra chứng cứ, có lẽ sẽ bị người tôn trọng, thậm chí kính phục, nhưng ở nơi này vị tất, nhất là tại đây vị Nam Cung đệ tử kiêu căng tiểu thư trước mặt. Thanh Mộc Sơn đệ tử thân phận, cũng sẽ không để cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà Sở Phong sở dĩ không muốn nhắc tới lên Thanh Mộc Sơn. Chủ yếu nhất là bởi vì, Sở Phong không muốn liên lụy Thanh Mộc Sơn. Sở Phong tuy rằng không thương gây sự, nhưng là tại loại địa phương này, hung hăng càn quấy người khẳng định không ít, mà trêu chọc bản thân người khẳng định cũng đem không ít. Sở Phong có thể nhịn được thì nhịn, không thể nhẫn nhịn thời gian, quản hắn là ai, đều nhất định sẽ xuất thủ giáo huấn. Này trong, xuất từ danh môn nhiều người như vậy. Ngày sau khó tránh khỏi sẽ cùng bọn họ phát sinh ma sát. Đến lúc đó Sở Phong mình có thể chạy trốn, nhưng là Thanh Mộc Sơn chạy không được, mà thôi những người đó tác phong, tìm không được Sở Phong, chắc chắn gây sự với Thanh Mộc Sơn. Sở Phong không muốn bản thân chọc họa, còn nhượng Thanh Mộc Sơn giúp đỡ chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nguyên do hắn sớm đã nghĩ tốt, mặc dù hắn vẫn là Thanh Mộc Sơn đệ tử. Nhưng là hắn cũng đã từ bỏ cái thân phận này. Hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hắn là Thanh Mộc Sơn đệ tử. Liền tên cũng không dám nói. Xem ra không phải cái gì chính phái nhân sĩ. Không làm được này thanh nửa thành đế binh. Đều không phải là tốt tới đường. Nàng kia khiêu khích nói. Nàng là muốn dùng phép khích tướng. Tới kích Sở Phong nói ra thân phận của mình. Nhưng mà, đối với cô gái khiêu khích. Sở Phong nhưng là khinh thường cười, liền không thèm để ý cái tên nhà ngươi. Thấy Sở Phong nụ cười như thế, nàng kia nhất thời biến sắc, trong ánh mắt hiện ra điểm điểm tức giận, bởi vì Sở Phong cười là như vậy khinh miệt, là như vậy khinh thường, quả thực giống như là đang nói, tiểu dạng ngươi cùng ta chơi, còn quá non, đây đối với nữ tử tới nói, là trào phúng, là xích lõi trào phúng. Đổi thành bình thường, nàng sớm liền xuất thủ dạy dỗ, bất quá nghĩ đến đối phương suy cho cùng cứu tiểu muội của mình. Nàng vẫn là cứng rắn nhịn xuống, bất kể nói thế nào, ngươi đã cứu ta tiểu muội, cái này làm ngươi báo thù, từ nay về sau ngươi cùng ta Nam Cung gia lại không dây dưa. Nữ tử đang khi nói chuyện, lấy ra một cái túi càn khôn, ném về phía Sở Phong. Kia trong túi càn khôn, có rất nhiều khỏa võ châu, đồng thời còn có đầy đủ 10 thanh thượng thừa vương binh. Mỗi một thanh vương binh phẩm chất, đều không thua Sở Phong phong ma đại kiếm, trừ lần đó ra, còn có sổ khỏa cự đại dạ minh châu, hoa lệ bảo thạch, cùng với chân quý thảo dược, các loại kỳ chân dị bảo. Lại nói tiếp cái này trong túi càn khôn vật phẩm giá trị. Thật đúng là xa xỉ. Nói vậy, cô gái này cũng là đã sớm chuẩn bị. Tựa hồ nàng chuẩn bị loại này túi càn khôn, vì chính là đuổi Sở Phong người như thế. Không muốn thiếu nhân tình, không muốn có người dây dưa không rõ. Sở Phong cũng không khách khí, nhận lấy túi càn khôn, liền trực tiếp đút vào bản thân trong túi càn khôn. Chính gọi là không cần thì phí, chẳng muốn ai không muốn, huống chi là người như thế cho. Thấy Sở Phong nhận, cô gái kia khóe miệng nhấc lên một tia châm chọc vui vẻ, thì dường như đang nói, người cứu ta tiểu muội, đồ không phải là tiền sao, quả nhiên là lợi ích huân tâm, mưu đồ gây rối, cấp như thế ít đồ, ngươi là đuổi xin cơm đây, cũng không từng nghĩ, bỗng nhiên tới một câu như vậy, cái gì, như thế ít đồ, ta đưa cho ngươi vài thứ kia, thứ nào không phải chí bảo, ngươi lại còn ngại ít. Nữ tử mới vừa giấy lên dáng tươi cười, nhất thời hóa thành vẻ giận dữ. Ngươi là cảm thấy muội tử ngươi mệnh, chỉ trị giá mấy thứ này sao? Sở Phong nói, được, ta đưa cái này cho ngươi. Ngươi dám hoặc là, nữ tử nói không lại Sở Phong, liền đem trong tay loan đao đưa cho Sở Phong. Vậy đa tạ, mà Sở Phong cũng không khách khí, đưa tay liền tóm lấy này thanh loan đao. Một màn này, nhượng nàng kia rất là giật mình, không nghĩ tới Sở Phong như vậy to gan lớn mật, lại thật sự dám bắt nàng cái chuôi này nửa thành đế binh. Cứ việc đây là hàng phếch, nhưng cũng là chí bảo một kiện a, hừ, nữ tử linh cơ nhất truyền, hừ lạnh một tiếng, trong tối động tay chân, nàng vận chuyển này nửa thành đế binh lực lượng phản kháng. Tuy rằng cỗ lực lượng này, sẽ không đả thương đến Sở Phong. Nhưng Sở Phong nhưng không cách nào cầm này nửa thành đế binh. Bởi vì giờ khắc này này nửa thành đế binh lực lượng phản kháng. Sao không có nhận chủ trước, còn cường liệt hơn nhiều lắm. Thế nhưng Sở Phong, cứ như vậy hời hợt bắt được này thanh loan đao. Cứ việc loan đao đang liều mạng phản kháng cùng ngăn chặn. Cứ việc kia rung động vô cùng mãnh liệt. Thế nhưng Sở Phong vẫn là cầm, không chỉ có cầm. Về phía sau xé ra lại trực tiếp đem này thanh loan đao. Tự cô gái chung, đem này thanh loan đao giành lấy. Ngươi trả lại cho ta. Giờ khắc này, nữ tử sắc mặt đại biến. Nàng thực sự bị sợ phá hủy. Nghĩ không ra bản thân nửa thành đế binh. Sẽ bị trước mắt cái này nàng xem thường ma. Cà, bông cướp đi, phẩm chất một loại không bằng ta vô tận chi nhận. Sở Phong cười lạnh một tiếng, liền đem này thanh loan đao ném trả lại cho nữ tử. Hắn bản tới không có ý định muốn cái chuôi này đế binh. Trước không nói nữ tử sẽ không thực sự cấp, cho dù cho hắn cũng sẽ không muốn, mà loan đao tới tay. Nữ tử kia nỗi lòng lo lắng mới kiên định lên, không phải nàng coi là Sở Phong thực sự muốn cướp nàng loan đao đây. Thế nhưng, nàng lần thứ hai nhìn Sở Phong. Ánh mắt cũng đã là trở nên phức tạp, nàng đối với Sở Phong có một tia nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi vừa mới nói, ngươi thanh binh khí này là vô tận chi nhận, đó không phải là Chu Kiếm Sơn Trang, Chu Kiếm Quân giả binh khí sao? Bỗng nhiên nữ tử hỏi, giọng nói của nàng không hề cường ngạnh mà là trở nên bình thản. Tựa hồ là muốn cùng Sở Phong hòa hoãn quan hệ, này chuyện không liên quan tới ngươi. Thế nhưng Sở Phong lại không cảm kích chút nào, lạnh lùng nói, ta nói cho ngươi biết, ta là Nam Cung Bách Hợp, là Nam Cung gia lục tiểu thư, vẫn chưa có người nào dám với ta nói như vậy. Nữ tử giận dữ, báo ra bản thân tục danh cùng thân phận, đây là muốn bắt thân phận tới áp chế Sở Phong. Thế nhưng Sở Phong, nhưng là không cho là đúng, mỉm cười, nói, đó là ngươi trước, chưa từng gặp qua ta. Ngươi, nữ tử khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải. Sau đó bắt được kia Nam Cung Mạt Lị tay, liền muốn ly khai, nàng thật sự là không muốn lại nói chuyện với Sở Phong. Bằng không nàng sẽ bị sống sờ sờ khí chết. Cách chương.